tôi dựa vào đoán mệnh để trở thành minh tinh. Chương 32, cô ấy không thích hợp với ngươi hai. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Âm thanh của cảnh sát tinh tế càng ngày càng gần. Tên cướp phía trước đã mở được cửa cuốn ra. Lão nhị, lão tam nhanh chóng bò dậy, lao về phía cửa. Ở bên ngoài có một chiếc xe huyền phù đã chờ sẵn để tiếp ứng. Lão đại, nhanh lên, bọn cướp nóng này. Không được, lão tam đã bị bại lộ. Người chứng kiến quá nhiều. Trước hết cần diệt khẩu. Tên cướp cầm đầu thập phần bình tĩnh. Từ trong ba lô móc ra một quả bom đen nhánh. Lão đại, bên trong đó còn có người của chúng ta. Chấm, lão tam giống to, không rảnh để lo. Ta sẽ đem tiền để lại cho người nhà của bọn họ. Nói xong lời này, hắn liền ném quả bom màu đen vào trong ngân hàng. Đi, năm tên cướp không thèm nhìn lại phía sau một cái. Xoay người liền nhảy lên xe huyền phù. Biến mất ở trong tầm mắt của nhóm cảnh sát tinh tế đến trễ. Đó là phát minh mới nhất được nghiên cứu gần đây. Bom đám mây, mặc dù sức công phá của nó kém hơn nhiều so với bom xuyên giáp. Nhưng để tiêu diệt một số lượng nhỏ con tin như vậy thì cũng không có vấn đề gì. Bùm, người trong ngân hàng nhìn chằm chằm vào quả bom mây ở phía trên. Trong mắt hiện lên vẻ tuyệt vọng, tất cả đều đã chuẩn bị sẵn sàng cho cảnh tượng da chóc thịt bong. Không nghĩ tới xung động của quả bom mây cư nhiên lại bị ba con robot to lớn kia chặn được. Mọi người đều được bao bọc trong một vòng tròn vô hình. Cho đến khi đám robot bị nổ tung thành những mảnh linh kiện nhỏ vụn. Mà bọn họ, ngoài những vết thương ở bên ngoài ra, thì hầu như không có thương vong. Những người sống sót sau tai nạn mừng như điên, ôm nhau khóc thảm thiết. Phốc, Vân Mạt phun ra một ngụm máu lớn, cảm giác được một ít ánh vàng công đức rơi vào trên người mình. Nhưng mà nguyên thần vừa mới khôi phục được một chút, đã nhanh chóng có xu hướng nứt vỡ ra một lần nữa. Mẹ nó, mệt quá, Vân Mạt nói thầm một câu, nghiêng đầu một cái, ngất đi. Tần Mộc quên cả khiếp sợ, luống cuống tay chân đưa nàng trở lại bệnh viện Đệ Tam một lần nữa. Chờ đến khi Vân Mạt tỉnh lại, liền tiếp nhận điều tra theo thủ tục của cảnh sát. Cảnh sát cũng không hỏi quá nhiều, chủ yếu là về mấy vấn đề linh tinh như tướng mạo của bọn cướp. Hỏi xong sau đó liền rời đi. Tuy nhiên, có một nữ cảnh sát tên là Khương Lôi, dường như rất quan tâm đến Tần Mộc. Bác sĩ Tần, trường Đại học Y khoa Liên bang mà anh tốt nghiệp nằm ngay cạnh trường chúng tôi nha. Sau khi cất thiết bị ghi âm đi, Khương Lôi bước tới cửa nói. Đúng vậy, Tần Mộc trả lời có chút câu nệ. Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, hắn bất giác căng thẳng. Gia đình anh có mấy người? Khương Lôi hỏi. Bốn người. Tần Mạt cảm thấy có chút kỳ quái. Tại sao vừa rồi không hỏi mấy câu này? Đều ở Trung ương Tinh sao? Khương Lôi hỏi. Nhà ta ở đường Hy Thụy Thiên. Cách nhà ngươi không xa. Thật không? Vậy nói không chừng có thể thường xuyên gặp phải. Anh lưu lại số điện thoại của ta đi. Có việc có thể trực tiếp tìm ta. Khương Lôi nói xong, cùng hắn trao đổi một chút thông tin liên lạc. Ok. Tần Mộc không có nghĩ nhiều. Xoay người đi tìm Vân Mạt. Ai nha, bác sĩ Tần, có người thích ngươi ư? Vân Mạt trêu chọc hắn. À, ai vậy? Tần Mộc phản ứng chậm nửa nhịp. Đột nhiên nhớ lại, vỗ vỗ đầu. Ta đã thắc mắc sao đột nhiên lại hỏi nhiều vấn đề như vậy? Ngươi nói xem, ta hiện tại đi tìm nàng còn kịp không? Vân Mạt bĩu môi. Ngươi cũng thật chỉ độn. Bất quá ta khuyên ngươi không nên đi. Tần Mộc đương nhiên cũng sẽ không thật sự đi. Hắn kéo ghế ngồi ở trước giường. Có chút tò mò hỏi. Sao lại khuyên ta không nên đi vậy? Cô ấy không thích hợp với ngươi. Vân Mạt nói. Này, ngươi còn chưa có nhìn thấy nàng. Làm sao mà biết nàng không thích hợp? Tần Mộc không tin. Hai má và lỗ tai của ngươi đỏ bừng. Đào hoa lúc này hẳn là một cái đào hoa kiếp. Nếu không tránh, ngươi nhất định sẽ bị mất tiền và bị đả thương thân thể. Vân Mạt từng câu nói ra. Tần Mộc, các ngươi xem bói, có biết nói dối hay không? Vân Mạt, Nga, đó là Phật giáo, không phải một hệ thống. Nhưng mà lời nói dối thiện ý là trợ giúp. Tần Mộc có chút hoảng sợ. Ngươi còn thiếu tiền không? Hay ngươi bói cho ta một quẻ đi. Vân Mạt, 800 tinh tệ. Được, Vân Mạt gật gật đầu. Lấy 3 đồng tiền xu mới rút được ra. Cảm xúc không tồi. Nàng trực tiếp tung 6 lần. Tốn hạ càn thượng, thiên phong cấu, nữ tráng, chớ dùng lấy nữ. Vân Mạt nhướng mày. Đã hiểu chưa? Nàng cùng ngươi không thích hợp. Tần Mộc, đây là 800 tinh tệ, cách trương.